Nhà Lao Chi Vương, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ngọc, Tiêu Chấn Long đứng ở cổng trường nhìn Lệ Ngọc mới đi ra từ trong phòng học gọi một tiếng. Anh trai, Lệ Ngọc vui vẻ đáp lại, sau đó như một làn gió thơm nhào vào trong lòng Tiêu Chấn Long. Cũng may Tiêu Chấn Long cũng biết định lực của mình rất cao, thêm nữa Lệ Ngọc lại chính là em gái của mình. Nếu không trong ngực đột nhiên được ôm một dáng người yêu kiều như vậy, thì hẳn là anh sẽ chịu không nổi mất. Hôm nay anh trai không bận gì, đi, đưa em đi ăn McDonald's. Tiêu Chấn Long đấy Lệ Ngọc ra nói. Tốt quá, nhưng mà em có thể đưa hai người bạn của em đi cùng được không? Lệ Ngọc quay đầu lại dùng tay chỉ vào hai người ở cách đó không xa. Hai người gần như từ lúc Lệ Ngọc nhào vào trong lòng Tiêu Chấn Long, tầm mắt vẫn không rời khỏi Lệ Ngọc. Tiêu Chấn Long vừa tập nhìn lại thì thấy đúng là hai người bạn tốt nhất của Lệ Ngọc ở Thánh Tâm như trong miệng cô bé nói, Vu Duy Ninh và Tùy Duy Nhiên. Được chứ, không thành vấn đề, Tiêu Chấn Long nhẹ vỗ đầu Lệ Ngọc, thoải mái đồng ý, chỉ cần là chuyện khiến cho Lệ Ngọc vui, Tiêu Chấn Long đều sẵn lòng làm cho cô ấy. Thấy Tiêu Chấn Long đồng ý, Lệ Ngọc khẽ vẫy tay với hai người, Tùy Duy Nhiên vui mừng hét to một tiếng, nhưng mà vẻ mặt Vu Duy Ninh lại rất bình tĩnh. Mặc dù như thế, nhưng mà trong ánh mắt vẫn tỏa ra ánh sáng nóng bỏng như cũ. Anh trai, đây là Duy Ninh, đây là Duy Nhiên. Lệ Ngọc vui vẻ giới thiệu hai người cho Tiêu Chấn Long. Chào hai em, anh là anh trai của Lệ Ngọc, hai em có thể gọi anh là anh Long. Tiêu Chấn Long giới thiệu về mình xong thì phóng khoáng mà vươn tay của mình về phía hai người. Mặt Duy Nhiên đỏ lẽn, nhút nhát sợ sệt mà bắt tay với Tiêu Chấn Long một cái. Nhưng mà Vu Duy Ninh lại bắt tay với Tiêu Chấn Long thật mạnh. Tay lạnh quá, Tiêu Chấn Long nắm lấy tay của Vu Duy Ninh mà trong lòng không nhịn được run lên. Nếu không phải Tiêu Chấn Long tận mắt nhìn thấy Vu Duy Ninh, thì hắn là anh còn tưởng là mình đang bắt tay người chết. Bàn tay này của Vu Duy Ninh gần như là không hề có một chút độ ấm, giống như là bàn tay này vừa mang về từ Bắc Cực, không mang theo chút hơi thở nào của cuộc sống. Tiêu Chấn Long dùng ánh mắt đảo qua Vu Duy Ninh, vẻ mặt kính cẩn, không kiêu ngạo không khiêm nhượng. Nhưng mà Tiêu Chấn Long có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của Vu Duy Ninh rằng hán Vu Nhược Dương là một người có cáu chuyện sau lưng. Nguyên nhân của việc còn nhỏ tuổi đã trầm ổn như thế, nhất định là cậu bé đã trải qua một vài chuyện không nên có ở độ tuổi này của cậu ấy, mới khiến cho tâm trí của cậu bé trưởng thành như vậy. Nhìn bộ ba của Thánh Tàm trước mắt này, dĩ nhiên tên nãy không phải là do Tiêu Chấn Long đặt. Mà là sau khi Tiêu Chấn Long nghe Hỏa Phượng miêu tả cuộc sống một năm tới nay của Lệ Ngọc xong thì mới biết. Hơn nữa biệt danh này cũng không phải do ba người tự phong, mà là các bạn ở trường đặt cho. Hiện tại ba người ở trường học là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Đối với cuộc sống ở Thánh Tâm hơn một năm tới nay của Lệ Ngọc, Tiêu Chấn Long chỉ có thể dùng từ lắc đầu cười khổ mà hình dung. Rất khó tưởng tượng cô bé giống như thiên sứ trước mặt này, ở trường học lại có một. Ở Thánh Tâm Vu Duy Ninh và Tùy Duy Nhiên đều coi Lệ Ngọc là người giản đầu, là trợ thủ đắc lực của Lệ Ngọc, tuy rằng Duy Nhiên dịu dàng, nhưng mà tâm tư cẩn thận, là quan vãn của Lệ Ngọc, Vu Duy Ninh thì mạnh mẽ nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng sạch sẽ, là quan võ của Lệ Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật khó mà tưởng tượng vậy mà ba đứa nhóc này lại khiến cho Thánh Tâm long trời lở đất, đánh nhau ẩu đả chắc chắn không thể thiếu phân của ba người này. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường thì ba người này cũng chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Càng khiến cho mọi người tức tối hơn đó là thành tích học tập của Tùy Duy Nhiên lại đứng đầu toàn trường. Lệ Ngọc thì trung bình, không cao cũng không thấp. Học tập kém nhất thì chỉ có Vu Duy Ninh. Gần như lần nào cậu ấy cũng là người xếp chót bảng. Nhưng mà mỗi lần thi lại, Vu Duy Ninh lại đều có cách đế thi đổ với điểm cao. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng khó hiểu. Bởi vì Vu Duy Ninh thường xuyên ở bên cạnh Lệ Ngọc, vẫn luôn khiến cho những học sinh nam khác ghen tị, vì thế nên rất nhiều học sinh nam luôn tìm mọi cách gây phiền phức toái cho cậu ấy, nhẹ thì chơi mắng, nặng thì đánh nhau. Ngay từ đầu Vu Duy Ninh đã không đánh lại bọn họ, nên lần nào cũng bị đánh, ngày nào chẽn người cũng mảng xanh mảng tím. Nhưng mà tính tình của Vu Duy Ninh rất quật cường, nếu ngày nào có ai đánh cậu ấy, vậy thì một ngày nào đó mà cậu ấy tìm ra. Nhất định sẽ đánh cho được người đó, một lần không được, thì 10 lần không được, thì 100 lần, tóm lại nhất định phải đánh bằng được kẻ đó. Đánh đến cuối cùng gần như tất cả những kẻ đứng đầu trong trường đều đã từng bị cậu ấy đánh. Về sau tất cả mọi người ở Thánh Tâm, Will không dám chọc vào Vu Duy Ninh nữa. Bởi vì ai cũng biết chọc phải Vu Duy Ninh, chẳng khác nào gặp phải một cơn ác mộng không bao giờ được tỉnh dậy. Hơn nửa năm sau, bởi vì có Vu Duy Ninh ở bên cạnh Lệ Ngọc, người bám lấy Lệ Ngọc bật đầu dần dần ít đi. Thỉnh thoảng mới có mấy người, nhưng chỉ cần không chọc tới Vu Duy Ninh, cậu ấy cũng sẽ không thèm để ý tới bọn họ. Anh trai, nghĩ gì vậy? Hamburger của anh sắp nguội rồi kìa. Lệ Ngọc lấy tay không ngừng quơ quơ trước mặt Tiêu Chấn Long, lúc này mới kéo lại suy nghĩ của Tiêu Chấn Long trở về hiện thực. À, không có gì, nghĩ một vài chuyện mà thôi. Các em cứ ăn trước đi. Tiêu Chấn Long khẽ cười tỏ ý xin lỗi. Dĩ nhiên Tiêu Chấn Long không thể nói cho Lệ Ngọc biết vừa nãy anh đang nhớ tới lịch sử huy hoàng của cô bé rồi. Nếu không hẳn là Lệ Ngọc sẽ thắc mắc vì sao Tiêu Chấn Long lại biết được. Hiện tại Tiêu Chấn Long sẽ làm ra vẻ không biết gì cả. Chỉ cần Lệ Ngọc không làm ra chuyện gì khác người, Tiêu Chấn Long dĩ nhiên cũng sẽ không xen vào chuyện của Lệ Ngọc. Dù gì bây giờ Lệ Ngọc cũng có cuộc sống riêng của mình, với cả đã có Hỏa Phượng và Lão Băng bảo vệ ở bên cạnh cô bé nữa. Anh còn gì mà không yên tâm nữa chứ? Anh trai, Tổng thống không mời anh ăn cơm sao? Giọng nói của Lệ Ngọc vô tình dần tới ánh mắt nghi vấn của những vị khách ở các bàn xung quanh. Trong lòng người nào dường như cũng đang khiến trách Lệ Ngọc đã nói hơi quá. Nhưng mà chỉ có Vu Duy Ninh và Tùy Duy Nhiên biết lời của Lệ Ngọc là thật. Có thế, không ăn à? Em nhìn đi, ăn đến mức anh no căng cả bụng luôn ấy chứ. Tiêu Chấn Long nói xong cả bốn người đều cười ha ha. Chỉ là Vu Duy Ninh có vẻ đã lâu rồi chưa cười, cười lên hơi gượng gạo. Ngay khi mọi người đang nói đùa không để ý tới ai khác, mấy tên thiếu niên dáng vẻ học sinh trông không đứng đắn lảo đảo. Mà đi vào nhà hàng McDonald's, đám người không hề bận tâm mà kể mấy câu chuyện cười khiêu dâm ít phổ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mấy tên bê đồ ăn từ quầy bar ra đi ngang qua bàn của Tiêu Chấn Long, một tên thiếu niên để tóc dài tới vải trong đó trong lúc lơ đãng trông thấy Lệ Ngọc. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ dâm tà, đang định mở miệng chọc ghẹo Lệ Ngọc mấy câu, nhưng lại đúng lúc thấy Tiêu Chấn Long đối diện. Tuy rằng Tiêu Chấn Long vẫn còn đang nói đùa với ba người Lệ Ngọc, nhưng mà ánh mắt như cố ý vô tình mà đảo qua khuôn mặt của tên thiếu niên kia, thỉnh thoảng lộ ra ánh sáng lạnh như nói cho gã biết đừng có chọc vào bọn họ. Gã thanh niên kia nhìn Lệ Ngọc một hồi rồi nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lại hung tợn liếc Lệ Ngọc vài cái, mới giả vờ như không có chuyện gì đi qua. Cách chương.